Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, lòng nhiệt tình các bậc tông sư. Chương 63, lòng nhiệt tình các bậc tông sư. Mấy ngày kế tiếp, Phương Bình một bên bảo trì khí huyết tu luyện chờ đợi đo thi đến. Vừa bắt đầu chăm chú nhìn chuyên nghiệp thi tư liệu, nửa đường. Phương Bình cũng cho Lão Vương đánh mấy lần điện thoại, kết quả đều không thể kết nối. Cân nhắc đến Lão Vương khả năng làm việc, tỉ như cùng loại lần trước truy kích Hoàng Bân sự tình. Phương Bình cũng không có lại tiếp tục đánh. Hắn hiện tại khí huyết còn tại ổn định tăng trưởng, không tới không cách nào tăng trưởng tình trạng, tạm thời cũng không phải vội. Chỉ chớp mắt, tại Phương Bình tu luyện, đọc sách bên trong, đã đến giờ số 7, ngày mùng 7 tháng 5, đo thi bắt đầu. So với kiểm tra sức khỏe, đo thi người muốn ít hơn nhiều. Thụy Dương báo danh võ khoa thi học sinh hơn 1 vạn người. Trải qua thẩm tra chính trị quan, kiểm tra sức khỏe quan, tiến vào đo thi chỉ có 1000 người tả hữu. Thị sân vận động, Ngô Chí Hào mặc dù không có triệt để buông lỏng, bất quá vẫn là so trước đó nhẹ nhõm nhiều. Chờ đợi khảo thí trong lúc đó, Ngô Chí Hào cười ha hả nói, kỳ thật chỉ cần không phải khí huyết quá thấp, lại hoàn toàn dựa vào uống thuốc bổ vào, bình thường kiên trì rèn luyện lời nói, không thực đo thi không khó. Dương Kiến cũng so với vì tự tin, tươi cười nói, cửa này ta qua khảo hạch cũng không có vấn đề. Bất quá không chỉ có muốn qua, còn muốn lấy thành tích tốt nhất qua, dạng này mới có hy vọng thi đậu võ đại. Hắn khí huyết không tính quá cao, chỉ có thể ở cái khác hạng mục càng thêm phân. Võ đại chúng tuyển học sinh, không đơn thuần nhìn khí huyết. Đương nhiên, khí huyết chiếm so tài một chút tương đối cao. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, khí huyết tối thiểu chiếm 50%. Văn hóa khóa 25%, môn chuyên ngành 15%, đo thi 10%, bất quá cũng có cái cơ sở, tỉ như khí huyết muốn đạt tới tiêu chuẩn tuyến, văn hóa khóa cũng muốn như thế. Lúc này, cái khác hạng mục thi càng tốt, có thể cung cấp chọn lựa trường học cũng càng nhiều. Bọn hắn tự tin, Phương Bình cũng không chột dạ. Đo thi không phải so thực chiến. Học sinh cấp 3 không có thực chiến cái khảo hạch này. Chủ yếu vẫn là thể năng phương diện khảo hạch. Khí huyết vượt qua 150 tạp. Đứng như cọc gỗ đạt tới đứng vững cảnh Phương Bình. Thể năng không phải bình thường mạnh. Đo thi, hắn cũng không quá để ý. 4. Ban mấy người, Lưu Nhã Kỳ là nữ sinh. Đo thi thời điểm so nam sinh hơi có chút ưu đãi. Có thể ưu đãi có hạn. Lúc này Lưu Nhã Kỳ cũng không tâm tư nói chuyện. Nàng khí huyết thấp nhất, so Dương Kiến còn thấp 1 tạp. Tiếp xuống khảo thí nàng đều muốn kiểm tra đặc biệt ưu tú mới có thi đậu võ đại hy vọng. Bất quá nàng vốn chính là cái muộn hồ lô. Có nói hay không tất cả mọi người không thèm để ý. Khảo thí rất nhanh liền chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất hạng mục chính là 3000m điền kinh khảo thí. Có yêu cầu thấp nhất, nam tử 3000m muốn tại 10 phút trong vòng, vượt qua 10 phút trực tiếp đào thải. Nữ tử thì là nới lỏng đến 12 phút đồng hồ trong vòng. Thời gian sử dụng càng ngắn, thành tích cuối cùng càng tốt, đưa vào võ khoa thi tổng điểm. Yêu cầu này nói có cao hay không? Nói thấp tuyệt đối không tính thấp. Người bình thường, quốc gia cấp 3 vận động viên cũng liền tiêu chuẩn này. Bất quá tiến vào đo thi, thấp kém nhất máu đều tại 112 tạp. So với người bình thường khí huyết đều sung túc rất nhiều. Loại tình huống này, bảo trì rèn luyện lời nói, chạy ra thành tích này không tính khó. Phương Bình những người này không phải nhóm đầu tiên khảo nghiệm. Bất quá mấy người đều bàng quan mấy vòng, tiến vào đo thi hàng lầm không phải quá nhiều. Đương nhiên, không phải là không có. Mấy vòng kế tiếp, kiểm tra hơn 300 người, vẫn là có hơn 20 người bị đào thải, tương đối mà nói cũng không tính quá ít. Đối với mấy cái này hàng lầm, cũng không có mấy cái đồng tình. Khí huyết như thế cao, lại qua kiểm tra sức khỏe, nói rõ thân thể không có tâm bệnh, thân thể không có bệnh tình huống dưới, tiếp tục rèn luyện, qua khảo hạch độ khó không lớn. Không có qua, nếu không trạng thái không tốt, nếu không phải là thuần túy cắn thuốc đỗi đi lên, đối loại này thuần cắn thuốc, mọi người ngoài miệng không nói, trong lòng kia là ước ao ghen tị. Bây giờ bị đào thải, mọi người cũng vui vẻ phải xem đến, thậm chí ước gì nhiều đào thải một chút mới tốt. Cứ như vậy, khí huyết thấp một ít học sinh cũng có hy vọng thi đậu võ đại. Rất nhanh, cũng đến phiên Phương Bình những người này. Dương Kiến thứ một cái ra trận, gia hỏa này đừng nhìn khổ người lớn, lại không phải công canh. Thành tích ra, Dương Kiến chạy 9:08 giây, đều có thể đạt tới cấp 2 vận động viên tiêu chuẩn. Cái thứ hai chính là Phương Bình. Phương Bình chạy cự ly dài thời gian không bằng Dương Kiến bọn hắn dài, cũng có thể xem là cắn thuốc gặm đi lên. Có thể hắn khí huyết quá cao, xương cốt lại bị rèn luyện một lần, khọc công càng là đến đứng vững cảnh. Loại này toàn phương vị tăng lên, dù là hắn rèn luyện thời gian không bằng những người khác, cuối cùng cũng chạy ra 8:25 giây thành tích. Ngô Chí Hào mấy người nhìn ánh mắt của hắn, gọi là một cái ước ao ghen tị. Phương Bình thì là không quan tâm những này, mà là hơi xúc động. Kiếp trước kỷ lục thế giới, đặt ở đời này, trong giây phút liền bị những cái kia võ giả cho phá. Liền ngay cả chính hắn, nếu có thể nhiều rèn luyện một đoạn thời gian, đang chạy bước thời gian toàn lực bộc phát khí huyết, hắn cũng có thể phá kỷ lục thế giới. Sau đó không bao lâu đã đến Ngô Chí Hào bọn hắn, cũng đều nhẹ nhõm qua quan. Lưu Nhã Kỳ chạy bộ thời điểm cũng liều mạng, cuối cùng nàng một người nữ sinh thế mà chạy vào 10 phút trong vòng. Trên thực tế, nữ sinh có thể đi vào cửa này đều không yếu. Phương Bình phát hiện đào thải nhiều thế mà còn là nam sinh, nữ sinh ngược lại không có mấy cái. Chạy bộ kết thúc, tiếp xuống Phương Bình lại tham gia dẫn thể hướng lên, nằm ngửa ngồi dậy mấy cái hạng mục. Đối Phương Bình mà nói, những hạng mục này đều rất nhẹ nhàng. Những người khác cũng đại đa số đều là như thế. Bầu không khí muốn so kiểm tra người thời điểm nhẹ nhõm nhiều. 9 giờ sáng khảo thí, mãi cho đến 12 giờ nhiều mới hoàn toàn kết thúc. Vừa ra sân vận động, Ngô Chí Hào liền buông lỏng nói, tiếp xuống đều là viết chuyện, đều dựa vào đầu óc, không dựa vào khí huyết cùng man lực sự tình. Mãng phu ở phía trước hai quan có ưu thế, đằng sau chính là ưu thế của chúng ta. Chấm ngoặc kép, Phương Bình gặp hắn lúc nói chuyện, nhìn xem chính mình, không khỏi mặt đen nói, mãng phu không thích động não, thích động thủ, ngươi muốn thử xem sao? Ngoặc kép, Ngô Chí Hào cười khan nói, được rồi, ta liền không thử, người làm công tác văn hóa động khẩu không động thủ. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người nói đùa một trận. Ngô Chí Hào tâm tình không tệ, không cần mời khách, đám người cũng không khách khí, đều là học sinh, cũng không quan tâm ăn ngon xấu. Chọn lấy một gian tư nhân quán cơm nhỏ, điểm vài món thức ăn. Mấy người bên cạnh nói chuyện phiếm vừa chờ đợi thức ăn lên bàn. Lúc này, tiệm cơm treo trên vách tường TV ngay tại phát ra tin tức. Phương Bình ngay từ đầu cũng không để ý, nhưng rất nhanh liền bị hấp dẫn lực chú ý. Nguyên nhân Ấn Độ Dương bản khối di động, Á Âu bản khối nhận đè ép, xuyên thuộc Tây Bắc một vùng, có tông sư cấp võ giả cảnh báo. Tương lai một đoạn thời gian xuyên thục Tây Bắc có thể sẽ xuất hiện địa chấn tai hại. Chính phủ đã sắp xếp người viên rút lui. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngây ngốc một chút. Hắn suýt nữa quên mất việc này. Lại hoặc là nói, võ giả xuất hiện, để hắn cảm thấy thế giới này cùng trước đó thế giới không giống nhau lắm. Hắn vô ý thức đã cảm thấy những sự tình này có thể sẽ không phát sinh. Không nghĩ tới, sự tình có lẽ chưa biến, có thể kết quả hoàn toàn khác biệt. Tông sư cấp cường giả, lại có thể sớm dự cảnh. Sửng sốt một chút, Phương Bình bỗng nhiên lại dễ dàng không ít. Có không phải người tồn tại quả nhiên tốt, những này không phải nhân loại, thế mà không ngớt tai đều có thể cảm ứng được. Sớm rút lui, có lẽ sẽ tạo thành tài sản tổn thất, tối thiểu nhân viên sẽ không lại xuất hiện thương vong. Phương Bình chấn kinh, Ngô Chí Hào mấy người lại là không cảm thấy kinh ngạc. Dương Kiến nhìn thoáng qua TV, tùy ý nói, mấy năm này, địa chấn số lần giống như có hơi nhiều. Không chỉ quốc gia chúng ta, quốc gia khác cũng dạng này. Cũng may quốc gia chúng ta tông sư có thể sớm dự cảnh. Người ngược lại là không có việc gì. Mỗi lần tổn thất kinh tế cũng không nhỏ. Ngô Chí Hào cũng nói tiếp, là thật nhiều, bất quá có đôi khi cũng không quá chuẩn. Dự đoán sai thời điểm cũng có. Mấy năm trước, nghe nói Ma Đô cũng có tông sư dự đoán sẽ có địa chấn. Kết quả lần kia nghe nói đi hơn 20 vị tông sư cường giả. Về sau cũng không có xuất hiện địa chấn. Cũng không biết dự đoán sai vị tông sư kia có hay không bị những này cứu viện tông sư đánh một trận. Ngoặc kép, nói phía sau câu nói này, Ngô Chí Hào thấp giọng, nhỏ giọng trêu chọc, không dám lớn tiếng nói ra. Phía sau phỉ báng tông sư không quan hệ, đừng bị người ta biết là được. Bất quá cũng liền người quen ở giữa, người xa lạ ở giữa loại chủ đề này tốt nhất đừng đề cập. Dương Kiến nghe vậy cười ha hả nói, chúng ta Hoa Quốc các bậc tông sư cũng đủ phụ trách. Vừa có địa chấn hoặc là cái khác tai hại, đều cái thứ nhất chạy tới cứu tế. Có đôi khi ngẫm lại, vậy đại khái chính là tông sư khí độ, tư tưởng giác ngộ không phải chúng ta có thể so sánh. Đúng thế, tông sư không thể phòng. Chấm ngoặc kép, mấy người thuận miệng trò chuyện. Phương Bình thì là có chút ngoài ý muốn nói. Mỗi lần cứu tế, tông sư còn tự thân ra trận. Ngoặc kép, cũng không phải mỗi lần đều là. Bất quá đại đa số thời điểm, có tai hại phát sinh, tông sư có thể đi qua bình thường đều sẽ đi qua hỗ trợ. Cho nên mỗi lần tai hại phát sinh, có những đại nhân vật này trấn an lòng người. Dù là gặp tai họa, mọi người cũng không phải quá lo lắng. Ngô Chí Hào lúc nói lời này, vẫn tương đối tự hào cùng kính nể. Kính nể những tông sư này xã hội tinh thần trách nhiệm. Bội phục bọn hắn ái tâm. Tự hào tại những người này đều là Hoa Quốc tông sư. Mấy người tán gẫu, Phương Bình luôn cảm thấy có chút quái dị, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Chỉ có thể nói, đời này các bậc tông sư hoàn toàn chính xác đều khí độ phi phàm. Có thể được xưng là tông sư, có thể thấy được cũng không phải đơn thuần dựa vào vũ lực. Ngay tại Phương Bình bọn hắn nhìn tin tức thời điểm, Thụy Dương chính phủ thành phố, phòng họp, mấy vị Thụy Dương cao tầng ngay tại họp. Trong phòng họp, ngồi tại vị trí trung tâm lão giả chậm rãi nói, xuyên thục bắt đầu rút lui bách tính, nói rõ tình huống không phải quá tốt, có thể sẽ áp chế không nổi. Coi như có thể áp chế, cũng muốn điều động không ít cấp cao vũ lực quá khứ tọa trấn. Mỗi đến lúc này, đều có chút yêu ma quỷ quái nhảy ra châm ngòi thổi gió, phá hư trật tự xã hội. Trương Tổng đốc lần này tự mình dẫn đội đi xuyên thục, cũng mang đi không ít tinh nhuệ võ giả. Nam Giang mặc dù không phải những người này phá hư trọng điểm, có thể cũng không thể không làm tốt đề phòng. Lùng Bát Cục, cục công an bên này đều làm tốt đề phòng công việc. Những cái kia nhảy nhót thằng hề đến Thụy Dương làm phá hư xác suất không lớn, nhưng là không thể không phòng. Gần nhất xuất ngoại nhân viên đều đeo súng ống, mặt khác tuyên truyền trận tuyến muốn nghiêm phòng tử thủ, tuyệt không thể khiến cái này người yêu ngôn hoặc chúng. nhiễu loạn lòng người. Truyền thống truyền thông còn tốt, mạng lưới phương diện, mặc dù phía trên sẽ giám thị, các đại bình đài cũng phối hợp chính phủ. Có thể Thụy Dương nơi đó một chút diễn đàn cũng muốn lúc nào cũng giám sát. Một khi phát hiện không lời hay luận, lập tức thanh trừ, truy tra địa điểm, lùng bắt cục tùy thời phối hợp giám sát mạng bộ môn hành động. Ngoặc kép, phòng họp những người khác nhao nhao gật đầu. Lão giả nghĩ nghĩ lại nói, mặt khác, gần nhất võ khoa thi còn không có kết thúc, số 10 mới có thể tiến hành chuyên nghiệp thi. Lúc này, Thụy Dương nội thành tập trung không ít năm nay ưu tú thí sinh. Những người tuổi trẻ này đều là tương lai võ giả hạt giống. Bọn hắn xảy ra chuyện, sao chúng ta những người này xảy ra chuyện tổn thất còn muốn lớn. Lùng bắt cục bên này điều động một ít nhân thủ âm thầm tiến hành bảo hộ. Chờ đến khảo thí kết thúc lại rút về tới. Quân bộ phương diện, ta sẽ cùng bọn hắn chào hỏi, yêu cầu bọn hắn phối hợp. Chấm ngoặc kép, lão giả đem sự tình đều phân phó một lần. Tuyên bố hội nghị kết thúc. Bọn người đi, lão giả vuốt vuốt huyệt thái dương. Mặc dù biết chính mình nghĩ không nên. Có thể lão giả vẫn là hy vọng, những cái kia nhảy nhót thằng hề coi như muốn quấy rối muốn làm phá hư. Cũng đừng đến Thụy Dương, đi địa phương khác tốt. Thụy Dương kinh tế, vũ lực cũng không tính là phát đạt. Tại Thụy Dương địa giới làm phá hư, Thụy Dương có đôi khi rất khó chấn áp xuống dưới. Nghĩ đi nghĩ lại, lão giả lại có chút oán trách bắt đầu. Trương Tổng Đốc cái này vừa đột phá thất phẩm, cũng có chút tĩnh cực tự động. Lần này Trương Tổng Đốc nếu là không đi, Nam Giang căn bản không cần quá mức lo lắng. Có thể Trương Tổng Đốc chẳng những đi, còn mang đi không ít tinh nhuệ. Ngay cả Thụy Dương bên này, quân bộ đều có không ít tinh nhuệ bị điều đi. Nam Giang thực lực bây giờ có chút trống rỗng. Ai biết những cái kia âm thầm thằng hề có thể hay không tới Nam Giang quấy rối. Hết chương.